Chương 423, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ dịp, 3, canh thứ 3. Cả dù hạ đem tiệp chủ thu về, thực sự là khổ cực ngươi, tiệp chủ. Kế tiếp ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, còn dư lại thì nhìn đồng bạn của ngươi a. Cả dù hạ cầm tiệp chủ bộ kỳ bạn nói với nó. Không nghĩ tới sẽ ở cuối cùng bị ngươi và tiệp chủ bày một đạo, dĩ nhiên kém chút để cho ta đi lì bịt cùng ngươi tiệp chủ đồng quy vu tận. Tờ dịp rất là suỵt suỵt nói. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ngài đi lý bịt thắng không phải sao? Cả dù hạ không có bởi vì tờ dịt lời nói mà dao động, phải biết rằng đến rồi bọn họ cái trình độ này giáo huấn luyện ra đang chiến đấu đi qua đối thoại quấy rầy đối thủ là thường có sự tình, chính là cả dù hạ có việc cũng thích làm như vậy. Như vậy xuất ra ngươi con thứ hai bổ kẹ mẩn đi, ta đã không kịp đợi. Tờ dịt hứng thú so với vừa rồi càng kiêu ngạo hơn. A dông người này hiện tại giống như là về tới tuổi trẻ thời điểm. Tràn đầy chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Thân là trọng tài sĩ mà nhìn chàng thượng tờ dịt, cao hứng nói. Đi thôi, hoàn dịn sử dụng cực quang bó buộc cả rủ hạ lấy ra con thứ hai bộ kẹ mẩn, thủy hệ thêm băng hệ hoàn dịn. Với lên tới cả rủ hạ liền đánh lén. Hoàn dịn mới từ bộ kỳ bản đi ra, một vệt ánh sáng tốc độ từ trong miệng phun ra, không hề có điểm báo trước đánh vào nguyên bản là thở hổn hển không dứt đi lì bịt trên người. Thình thịch đí lý bịt bị cực quang bó buộc quang trụ trực tiếp đánh bay, đụng nát sau lưng băng trụ, dung nạp quay ngược lại ở trên mặt đất. Đí lý bịt mất đi chiến đấu năng lực, hoàn dìn đạt được thắng lợi. Sĩ mạ lập tức tuyên bố. Cả dù hạ hoàn dìn vừa lên tới hay dùng tốc độ công kích cực nhanh cực quang bó buộc đối với nguyên bản thể lực liền còn giữ lại không có mấy đí lý bịt tiến hành đánh lén. Cũng là bởi vì đí lý bịt thể lực không nhiều, mới có thể để cả dù hạ đánh lén thành công. Nếu không một dạng tình huống bên dưới, đến rồi thiên vương quán quân cái này tầng thứ bổ kẹ mẩn kinh nghiệm phong phú biết bao, ở đâu có dễ dàng như vậy để cho ngươi đánh lén. Không nghĩ tới A đến cuối cùng vẫn là bị ngươi thành công. Như vậy kế tiếp chính là nó. Điệu gỏng. Tờ dịt đem đi lì bị thu hồi, một lần nữa ném ra một cái bổ kỳ bản. Sử dụng cực quang bó buộc tờ dịt cũng dự định đánh lén, điệu gỏng một ra sân. Chính là cực quang bó buộc hướng về phía hoàn dìn một vệ sáng đánh. Dùng sở bỉm chế tạo tường băng. Cả dù hạ chính mình vừa rồi sử dụng như kế làm sao có thể cái này khiến liền chính mình trúng chiêu, nhanh chóng phản ứng kịp. Hoàn dìn răng nanh phát ra sở bỉm đánh vào trên mặt băng, trong nháy mắt liền chặn một cái băng thanh thành công chắn hoàn dìn trước mặt. Thật nhanh đóng băng tốc độ tờ dịt kinh ngạc nhìn cả dù hạ hoàn dìn. Tờ dịt mình chính là sử dụng băng hệ bổ kẹ mẩn cao thủ. Đương nhiên biết muốn làm loại trình độ này có bao nhiêu trắc trở. Cảm ơn tợ dịt ra ra ngài khích lệ cả rủ hạ rất là vui vẻ chính mình hoàn dịn có thể có được tợ dịt tán thưởng. Giống nhau tợ dịt con này điệu gỏng cũng là tương đương ưu tú, trên thực lực càng là đạt tới thiên vương đỉnh phong, còn cao hơn hoàn dịn. Con này có thể không phải con kia đánh đạo quán ta y dùng con kia, mà là tợ dịt trước kia chiến đấu đồng bọn, thực lực và kinh nghiệm đều là cực cao, là của hắn chủ lực một trong. Điệu gỏng, sử dụng bạo phong tuyết. Hoàn dìn, sử dụng bạo phong tuyết tờ dịt cùng cả rủ hạ đồng thời đối với cùng với chính mình bổ kẹ mần hô, đồng thời đều là sử dụng băng hệ đại chiêu bạo phong tuyết. Chất ô giống ô hai bổ kẹ mần đồng thời hét lớn một tiếng, toàn thân hướng về đối phương sử xuất phạm vi lớn bạo phong tuyết. Hai cổ lạnh như băng bạo phong tuyết ở trong sân lẫn nhau đối chúng lấy, bởi bạo phong tuyết không phải thuộc về cái loại này bạo tạc hình kỹ năng. Cho nên đến cuối cùng đối trùng kết quả chính là hai bên bạo phong tuyết ở cuối cùng cũng không chịu hai bên bổ kẹ mẩn không chế, bạo phong tuyết tạo thành bạo phong tuyết long quyển, ở đây trên mặt đất không ngừng tứ ngược. Tờ dịt cùng cả rủ hạ đều không thể không lấy tay che đỡ bạo phong tuyết, có thể dùng ánh mắt giảm nhiều, căn bản là nhìn không thấy đối phương. Thế nhưng đó là đối với tờ dịt loại này người thường mà nói, đối với có nhiều loại dò xét thủ đoạn cả rủ hạ mà nói. Điểm ấy nho nhỏ bạo phong tuyết căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì. Hoàn dìn, chuẩn bị sử dụng ném mạnh mục tiêu là ở chỗ này cả rủ hạ lợi dụng chính mình dẫn sóng câu thông năng lực đem chính mình cảm giác cho hoàn dìn. Giống ô làm sao có thể tờ dịt hay là đang chống đỡ phong tuyết, thế nhưng trong lòng đối với cả rủ hạ lời nói cũng không dám tin tưởng. Chỉ là rất nhanh tờ dịt không phải không thừa nhận sự thật này, bởi vì điệu gỏng đã bị hoàn dìn trực tiếp dùng ném mạnh đánh bay đi ra. Dừng lại ở tờ dịt phía trước nếu có thể tại loại này tình huống bên dưới, tìm được ta điệu gỏng. Ngươi thực sự rất có một bộ. Thế nhưng muốn cứ như vậy đánh bại ta liền quá ngây thơ rồi. Tờ Di hiện thực khen ngợi cả rủ hạ một phen, sau đó lại không chịu thua nói rằng. Tờ Di đem lông trên người khăn bỏ qua, khí thế đột nhiên bạo phát, một cỗ khí tức lạnh như băng từ tờ Di trên người bộc phát ra, hơi thở kia dĩ nhiên trực tiếp đem nguyên bản vẫn còn ở tứ ngược bạo phong tuyết long quyển trực tiếp chấn áp. Lĩnh vực sao thú vị, để ta xem một chút ngài lĩnh vực là cái gì sao cả rủ hạ nhiều hứng thú nghĩ đến. Thật lợi hại, dĩ nhiên trực tiếp đem bạo phong tuyết cho đình chỉ. Cô Dù Kỳ cùng Jasmine đều kinh ngạc nhìn Tờ Dịp, cô Dù Kỳ kinh ngạc hơn chính là, nàng cảm nhận được lĩnh vực khí tức. Đây là Tờ Dịp ra ra lĩnh vực sao, cô Dù Kỳ cũng là có lĩnh vực giáo huấn luyện ra, đối với lĩnh vực vẫn tương đối nhạy cảm. Không nghĩ tới ngươi cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên cũng biết lĩnh vực, thật là không dạy nổi. Tờ Dịp cũng không có nghĩ đến, chính mình vẫn chưa có hoàn toàn phóng thích lĩnh vực, cô Dù Kỳ dĩ nhiên cũng làm có thể nhìn ra. Không khỏi đối với Cổ Dụ Kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa liếc mắt. Đó là đương nhiên. Đối với đồng dạng có lĩnh vực người mà nói, loại khí tức này vẫn là tương đối rõ ràng. Không phải sao cả dù hạ chậm rãi mở miệng nói. 3.3 nha tợ dịt đối với nhìn mấy lần Cổ Dụ Kỳ, hướng về phía nàng gật đầu. Người nhãn quang không sai. Tợ dịt hướng về phía cả dù hạ nói một câu, để Cổ Dụ Kỳ mặt đỏ không nớt. Giặt mỹ nệ thì là có chu tờ khổ sở. Bởi vì nàng cũng không có cái gọi là lĩnh vực. Như vậy thì cho các ngươi biết một chút về Lao Phu Hàn Băng lĩnh vực đi, Tờ Dịt thu thập tâm tình một chút, một lần nữa hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Hàn Băng lĩnh vực sao, Cạ Dụ Hạ rất có hứng thú nhìn. Hắc Tờ Dịt hô to một tiếng, khí tức toàn thân lần nữa tăng vọt ra, một đạo màu băng lam lĩnh vực xuất hiện tại Tờ Dịt dưới chân của, đồng thời đem Điệu Gỏng bao trùm lại. Điệu Gỏng khi lấy được Hải Băng lĩnh vực ra chỉ dưới, khí tức bắt đầu để thăng, cuối cùng đạt tới quán quân sơ kỳ thực lực.